Truyền nhân thiên y, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Hai cô gái nhổ nước bọt, bọn họ không nói gì, không để ý đến đám người Bạch Vân Hy, đứng dậy rời đi. Những đại gia lúc trước giúp Lương Siêu trông đỡ sân khấu cũng lắc đầu khe khẽ thở dài. Mấy món đấu giá bình thường không nói làm gì, nhưng kia là pháp khí hiếm có thể nâng cao sức chiến đấu của một người lên rất nhiều hơn nữa. Đây còn là đêm trước trận chiến giữa hai người họ, vốn họ đã có thể giành được món đồ cuối chót này, và nhân cơ hội này để khuếch trương thanh thế mà giờ lại kệ địch giả thua. Xét về khí thế, trong chốc lát đã bị yếu hơn đối phương cả một cái đầu. Điều này có thực sự tốt không? Quên đi, bác sĩ Lương đã nói vậy, ắt phải có sự cân nhắc của mình, vì vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Đúng vậy, tất cả giải tán đi, ngồi đợi hai ngày sau Lương Thần Y và cậu Bạch kia sẽ đánh một trận. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Bạch Vân Hy và Mộ Khuynh Tuyết chào hỏi nhau và sau khi nhận được Tử Vân Kiếm, anh ta vênh váo đi về. Ở trên đường trở về nhìn thấy Vân Nhã luôn dài mặt ra như cái bơm, trông vô cùng khó chịu. Bạch Vân Hy liền ôm cô ta vào lòng và cười hỏi. Nhã Nhi, có chuyện gì vậy? Ai chọc giận em vậy? Mộ Khuynh Tuyết, cái người chủ trì hội đấu giá đó là ai vậy? Vân Nhã vội vàng nói. Sư huynh, xưa nay thái độ của anh đối với những người phụ nữ linh tinh này luôn rất bình thường và lạnh lùng. Một chữ thôi cũng không thèm nói chuyện với bọn họ. Nhưng hôm nay thì bị sao vậy chứ? Anh Hồng chỉ khiển trách em vì người phụ nữ đó, mà còn chủ động đến gần cô ấy trước khi rời đi, chỉ vì cô ấy có khuôn mặt hồ ly tinh biết dụ dỗ tâm hồn đàn ông sao? Bạch Vân Hy nghe vậy giật mình, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nhã Nhi, em nghĩ nhiều rồi. Mộ Khuynh Tuyết đó không chỉ là một mỹ nữ tuyệt sắc, mà thân phận của cô ta còn rất sâu xa. Thân phận, cô ta có thể có thân phận gì chứ? Vừa nhìn là thấy giống một con đĩ dựa vào việc phục vụ đàn ông để kiếm sống rồi. Bạch Vân Hy, anh ấy thực sự có chút không nói nên lời với sư muội không có đầu óc của mình. Nên anh ta cũng không thèm nói nhảm nữa, nói. Theo như anh được biết, dòng họ truyền thừa của Cổ Hiên trai đó là họ Mộ. Nghe xong, Vân Nhã lập tức cả kinh. Cổ Hiên trai, trong mắt người dân chỉ là một doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng Vân Nhã lại biết nó không đơn giản như bề ngoài. Các chi nhánh trải rộng khắp cả nước, không chỉ có tài lực hùng hậu, hơn nữa còn có được vô số kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có không ít bảo bối cho dù đặt ở giới võ đạo cũng có thể làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng. Ví dụ như hai gốc dược liệu cấp dược vương hôm nay cùng thanh pháp khí cổ kiếm kia. Cách chương.